vợ yêu em chạy không thoát. Chương 58, 58, đưa Lê Diệu Ngọc vào từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không quen cô ấy, tại sao lại lo lắng? Trần Vĩnh Hải bước tới liếc nhẹ trên khuôn mặt cô với một cảm giác áp bức không thể giải thích được. Tô Hồng Yên ngay lập tức nhận thấy rằng anh đang kiểm tra cô. Anh nghi ngờ rằng cô ấy sẽ làm gì đó với Nguyễn Quỳnh Anh. Cô nén suy nghĩ trong lòng, Tô Hồng Yên mím môi, trên mặt hiện lên vẻ bất bình. Anh quên em đang học chuyên ngành gì rồi sao? Sự tò mò đã khắc sâu vào xương tủy, em không thể thay đổi được, lúc em và anh quen biết nhau, là do em chủ động tìm hiểu anh mà. Những ký ức trước đây hiện về trong đầu, Trần Vĩnh Hải cảm thấy trong lòng có chút xấu hổ, ánh mắt hoang mang khẽ động. Anh lấy trong ví ra một tấm thẻ, đưa qua. Xin lỗi, anh quên mất, em cứ mua thứ em muốn, coi như nhận thẻ xin lỗi thì sao? Anh không nên nghi ngờ cô ấy. Trên đời này, cô là người duy nhất luôn ở bên anh. Anh nói đi, Tô Hồng Yên lập tức cầm lấy thẻ của Trần Vĩnh Hải, nở nụ cười, tốc độ thay đổi sắc mặt của cô thật đáng kinh ngạc. Trần Vĩnh Hải cười một tiếng, ấm áp nói. Được rồi, đi ra ngoài đi, về sau em cũng đừng có vào đây. Tại sao? Tô Hồng Yên cất thẻ đi, ngẩng đầu nhìn anh. Em vẫn muốn làm bạn với cô Quỳnh Anh, em rất thích cô ấy. Cô ấy không xứng làm bạn của em. Gương mặt Trần Vĩnh Hải đột nhiên chìm xuống, khí lạnh của anh hạ như tiền. Đôi môi Tô Hồng Yên mơ hồ cong lên, nhưng cô ấy liền đè nó đi, lộ ra vẻ sợ hãi trước sự lạnh lùng của anh, cẩn thận hỏi. Đã 4 năm rồi, anh vẫn không định tha thứ cho cô ấy sao? Tha thứ cho cô, Trần Vĩnh Hải chế nhạo nắm chặt tay. Anh sẽ không tha thứ cho cô ấy. Trong từ điển của anh chưa bao giờ có hai từ tha thứ này. 4 năm trước, khi cô dứt khoát chia tay nói, anh không xứng với tôi, và ra nước ngoài theo đuổi người đàn ông họ Hy nhĩ, cô ấy không biết anh đã trải qua những đau khổ gì. Phản bội là phản bội, anh không thể để nó qua đi chỉ vì thời gian đã trôi qua. Anh sẽ chỉ giữ nó trong lòng và trả thù một cách nghiêm khắc. Nghe nói bây giờ cô Quỳnh Anh là của tình nhân hai chữ không nói ra được, xoa xoa mặt, cô ấy nói tiếp. Anh muốn làm gì? Tầm mắt Trần Vĩnh Hải rơi vào trên mặt Nguyễn Quỳnh Anh, lạnh lùng giật môi. Anh muốn cô ta sống phải dựa vào anh. Cô ấy không phải ghét anh vì anh một cậu bé nghèo và một người bình thường sao? Bây giờ một lời nói của chàng trai nghèo và tầm thường này có thể khiến cô mất tất cả. Vĩnh Hải, có quá đáng không? Dù sao cô Quỳnh Anh cũng là. Tô Hồng Yên chưa kịp nói xong, Trần Vĩnh Hải có chút nóng nảy ngắt lời cô ta. Được rồi, chuyện này kết thúc rồi. Hôm qua, bác gọi điện cho anh, hỏi khi nào thì em về. Anh đuổi em đi, Tô Hồng Yên nhìn chằm chằm, có chút không vui. Trần Vĩnh Hải búng trán cô. Không có, em có thể sống ở đây bao lâu tùy thích. Anh sẽ không đuổi em đi, nhưng còn về phần bác, em phải nói chuyện với bác ấy rõ ràng. Một lát nữa em sẽ gọi cho ông ấy. Tô Hồng Yên thè lưỡi. Hai người tuy không lớn tiếng, nhưng vẫn khiến Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy có chút ồn ào. Cô vẫn đang mơ. Nhưng vì vậy cô lại bị đánh thức một cách đột ngột. Lông mi run lên, Nguyễn Quỳnh Anh mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Tô Hồng Yên đang nắm cánh tay Trần Vĩnh Hải, kiễng chân nói chuyện bên tai anh. Cô không thể nghe rõ, nhưng cô biết đó hẳn là một câu chuyện vui vẻ. Bởi vì, lông mày của anh đang giãn khóe miệng đang cười. Tim đau nhói, Nguyễn Quỳnh Anh hít một hơi, không muốn nhìn nữa, định giả bộ ngủ. Cô đã thấy quá nhiều, chỉ có cô là khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cô Quỳnh Anh, cô tỉnh rồi sao? Tô Hồng Yên kinh ngạc vang lên, thậm chí đem Trần Vĩnh Hải nhìn Nguyễn Quỳnh Anh, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì về việc cô tỉnh lại. Nguyễn Quỳnh Anh không thể giả vờ ngủ nữa, cô chào hai người họ. Tô Hồng Yên đi đến bên giường cô ngồi xuống. Cô Quỳnh Anh, chúng tôi nói chuyện đánh thức cô sao? Không có, Nguyễn Quỳnh Anh cười miễn cưỡng, cho dù cô thừa nhận bị đánh thức. Kết quả vẫn là khác biệt. May mà không phải là do chúng tôi làm cô tỉnh lại. Tô Hồng Yên thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt buông lỏng. Nguyễn Quỳnh Anh mấp máy môi, nhưng không trả lời. Không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy Tô Hồng Yên có chút đạo đức giả. Cô bị đánh thức, Tô Hồng Yên thật sự không biết sao. Hồng Yên, em đi ra ngoài trước, anh có chuyện muốn nói với cô ấy. Trần Vĩnh Hải vỗ vai Tô Hồng Yên nhẹ giọng nói. Tô Hồng Yên quay đầu nhìn anh. Em không ở lại được sao? Nghe lời, Trần Vĩnh Hải cau mày. Tô Hồng Yên đứng dậy và đi ra ngoài. Sau khi cô ấy đi, Nguyễn Quỳnh Anh ngồi dậy với sự khó chịu và mỉm cười cảm ơn Trần Vĩnh Hải. Tổng Giám đốc Hải, Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cô vẫn nhớ mình đã được cứu như thế nào. Nhưng cô không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi tác dụng của thuốc được phát huy hết. Nhưng cảm giác đau nhức trong người khiến cô đoán chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Tóc vàng chắc hẳn đã cho cô uống một loại thuốc như thuốc kích đê, C nên cô cảm thấy nóng và trống rỗng. Nghĩ đến đây, Nguyễn Quỳnh Anh hơi đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn người đàn ông bên giường. Tổng giám đốc Hải, tôi lại nợ anh rồi. Đã hơn một lần, Trần Vĩnh Hải hừ lạnh một tiếng, đút tay vào túi. Nguyễn Quỳnh Anh, cô nợ tôi, không trả lại được. Tôi biết, Nguyễn Quỳnh Anh rũ mi xuống, giọng nói nhàn nhạt. Cô không bao giờ quên những gì cô đã nợ anh. Cô nhiều lần gặp nguy hiểm, chính anh đưa cô đến bệnh viện kịp thời, nói cách khác, cô nợ anh mấy mạng. Và lần này, tất cả những điều này cộng lại, những gì cô nợ thực sự cả đời này cũng không trả nổi. Nhưng không quan trọng, cả đời này cô sẽ trả, chỉ cần có thể cho đi, cô sẽ thỏa mãn anh. Ngay cả khi anh muốn mạng sống của cô có thể trao nó cho anh sau khi cô hoàn thành mọi thứ cô muốn làm. Ai bảo khiến bản thân mắc nợ anh? Hít mũi. Nguyễn Quỳnh Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tổng giám đốc Hải, đám người tóc vàng trong tay anh sao? Tôi có thể nhìn bọn họ không? Trần Vĩnh Hải liếc cô một cái. Tại sao cô lại muốn nhìn thấy bọn họ? Tôi muốn thu thập chứng cứ mà Lê Diệu Ngọc đã mua chúng. Nguyễn Quỳnh Anh nắm chặt tờ giấy dưới người, trên mặt lộ ra vẻ căm hận. Lần này, cô sẽ không bao giờ để Lê Diệu Ngọc đi. Ban đầu, cô định thu thập bằng chứng rằng Lê Diệu Ngọc đã giết mẹ cô trước khi đưa bà ta vào tù. Nhưng bởi vì khi đó Lê Diệu Ngọc quá giỏi che giấu sự việc của mình, chứng cứ thu thập bấy lâu nay chỉ có một ít, đối với Lê Diệu Ngọc cũng không có tính uy hiếp, cho nên mới để cho bà ta bay nhảy tới hiện tại. Nhưng hôm nay Lê Diệu Ngọc đã dùng Việt Anh để tấn công cô, nếu không phải có Trần Vĩnh Hải, cô đã thực sự bị hãm hại. Thu thập chứng cứ, cô muốn tống Lê Diệu Ngọc vào tù sao? Trần Vĩnh Hải ôm cánh tay cười nói. Nguyễn Quỳnh Anh bắt gặp ánh mắt của anh, kiên định gật đầu. Đúng vậy. Cô nóng lòng muốn bắt Lê Diệu Ngọc phải trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu Ngọc là một kẻ mất trí, nếu tiếp tục để bà ta ở bên ngoài, sau này có thể còn bày mưu tính kế, tốt hơn hết nên tống bà ta vào trong tù, trên đời này ít đi một kẻ xấu xa. Sau khi thu thập được bằng chứng về việc Lê Diệu Ngọc giết mẹ cô có thể áp dụng mức án mới cho bà ta. Dù thế nào, cũng không phải cô chịu thiệt. Tuy nhiên, Trần Vĩnh Hải nhìn Nguyễn Quỳnh Anh như thể cô là một tên ngốc. Cười chế nhạo. Cô nghĩ rất tốt, nhưng tôi sợ rằng điều ước của cô cuối cùng sẽ không thành. Có chút giật mình, Nguyễn Quỳnh Anh mím môi. Ý của anh là gì? Có nghĩa là chuyện này không nhất định là Lê Diệu Ngọc làm, bà ta không ngu đến nổi tự mình làm bại lộ. Lời nói của người đàn ông giống như một chậu nước lạnh dội vào người cô, Nguyễn Quỳnh Anh đã nghĩ ra chuyện gì rồi, cách chương.